Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3764, Hàn Phong tự tin. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phong Đô Kiếm Phái 3 người xuất tuyến, thu được 300 điểm, tăng thêm vòng thứ nhất tiếp cận 500 điểm, cộng lại, tiếp cận 800 điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành tích này, ở 18 cái thế lực bên trong, cũng chỉ có thể tính trung du, mà mạnh nhất Thiên Hoành giáo, cộng lại, đã hơn 1.900 phân, vị trí ổn định 1. Anh nợ em một câu yêu thương. Xếp hàng đệ nhị, Lăng Phong Thế Gia, hơn 1.700 phân. Cái kia đáng sợ Bảo Phong tộc Thiên Kiêu, chính là Lăng Phong Thế Gia mời tới ngoại viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thứ ba, có hơn 1.600 phân. Trọn vẹn so Phong Đô Kiếm Phái, cao hơn gấp 1, bất quá bây giờ còn sớm, tất cả còn chưa biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, kế tiếp là 72 cái xuất tuyến thiên kiêu lẫn nhau quyết đấu. Chỉ cần đi vào bài danh 36, liền có thể thu hoạch được 200 tích phân. Tiếp đó, tích phân biến động, sẽ phi thường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tề Bình, Hàn Phong đám người hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt lạnh như băng, thỉnh thoảng đảo qua Lục Minh. Hàn huynh, cái này Mục Vân quá yêu nghiệt, nếu như tiếp xuống tranh tài bên trong, người gặp được hắn, người có chắc chắn hay không ứng phó hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Bình nhỏ giọng hỏi. Hàn Phong sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một chút, nói, nhìn hắn cùng Quan Liên Bích chiến đấu nhiều bày ra thực lực. Hắn nếu gặp gỡ ta, ta nhất định giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Phong thấp giọng nói. Ánh mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Lục Minh thực lực mặc dù mạnh, nhưng là hắn có thủ đoạn đặc thù, tự tin có thể giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy là tốt rồi. Nếu là kế tiếp tranh tài bên trong, tiểu tử kia gặp được Hàn huynh liền tốt. Tề Bình nói. Trong lòng cầu nguyện, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là thật sợ, Lục Minh dạng này thực lực, nếu như sống sót, về sau chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Về sau hắn ở Phong Đô Kiếm Phái thời gian, khẳng định không dễ chịu lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia uy phong bát diện, muốn gió được gió thời gian, lại cũng không quay lại. Hắn tâm lý khó có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngừng, lúc này không chung, đến từ 18 cái thế lực trọng tài, đồng thời khẽ quát một tiếng. Hai tay kết động, phù văn tràn ngập, sau đó trước kia 18 tòa chiến đài, bắt đầu tụ lại, cuối cùng hội tụ thành một tòa to lớn hơn chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, hiện tại xuất tuyến 72 người, sẽ tiếp tục tranh tài. Quy tắc rất đơn giản, các ngươi 72 người, tiến hành rút thăm, rút đến người đó là ai? 22 quyết đấu, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Hoành giáo giáo chủ tuyên bố, đây là kiệt tác lôi đài hai người chiến. Đương nhiên cũng cần một chút may mắn, nếu như vận khí kém, vừa bắt đầu rút đến không thể địch lại cao thủ, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Thiên Hoành giáo chủ tướng 72 người chia hai nhóm. Mỗi một nhóm 36 người. Sau đó Thiên Hoành giáo chủ tướng trong đó 36 người danh tự khắc vào từng căn trên cây thăm bằng trúc. Sau đó đem những cái này thăm trúc bỏ vào một cái dương kim loại bên trong. Dương kim loại mặt ngoài khắc đầy phù văn, có thể ngăn cách linh thức, phòng ngừa có người lấy linh thức nhìn lén bên trong danh tự, phòng ngừa gian lận. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi người bên này, ta khắc xuống danh tự, Các ngươi bên này không có khắc xuống tên. Đến rút thăm a, Thiên Hoành giáo chủ vung tay lên. Hòm sắt bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Sau đó phân phó trong đó một nhóm người đi lên rút thăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rút đến tên ai, chính là cùng ai quyết đấu. Ta tới trước đi, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trường bào màu tím thanh niên dậm chân mà ra. Những cái kia bị khắc xuống tên người. Lập tức khẩn trương lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì người này chính là Thiên Hoành giáo từ từ anh tộc mời tới tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thực lực cao thâm mặt chắc, là hạng nhất hữu lực người cạnh tranh. Không có người bất luận cái gì muốn bị hắn rút đến. Cho dù là mấy cái đồng dạng cường đại thiên kiêu, bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời khắc. Vạn nhất bại, tích phân đều kiếm lời không được bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mọi người thấp thỏm ánh mắt, từ anh tộc thiên kiêu, từ hòm sắt, rút ra một căn thăm trúc. An sách, anh nợ em một câu yêu thương. Từ anh tộc thanh niên, chậm rãi phun ra một cái tên. Cái kia tên là An sách thanh niên. Sắc mặt bá một lần tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là xui xẻo. An sách âm thầm thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới đi. Đánh với ta một trận. Từ anh tộc thiên kiêu dậm chân rơi ở trên chiến đài. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhận thua. Cái kia An sách. Trực tiếp nhận thua. Căn bản không cần đi so. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu vi. Chỉ là thần quân cửu trọng mà thôi. Cùng từ anh tộc thiên kiêu cách biệt quá xa. Coi như toàn lực ứng phó. Cũng không khả năng chút nào hy vọng. Hơn nữa, tỷ thí này, một khi động thủ, nhưng không có quy định không thể hạ sát thủ. Vạn nhất từ anh tộc thiên kiêu động sát cơ. Một chiêu miểu sát hắn. Hắn chẳng phải là oan uổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên dứt khoát nhận thua. Cứ như vậy, từ anh tộc thiên kiêu, nhẹ nhõm cầm xuống một trận tranh tài. Tiến vào bài danh 36, vì Thiên Hoành giáo, lại thêm 200 phân, anh nợ em một câu yêu thương, để Thiên Hoành giáo tích phân, dẫn đầu vượt qua 2.000 điểm, ta tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, lại có một thanh niên dậm chân mà ra, trong lòng mọi người lại là chấn động, bởi vì người này, là Bảo Phong tộc cái vị kia thiên kiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là một cái có thực lực tranh đoạt đệ nhất nhân vật. Hắn cũng rút được một cái thần quân cửu trọng nhân vật. Người kia cũng trực tiếp nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, một cái thiên kiêu tiếp một cái đi lên rút thăm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hai bên chênh lệch không ít là đặc biệt lớn. Đều sẽ lựa chọn một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đây là đấu vòng loại, không phải phía trước tiểu tổ tái, thua còn có cơ hội. Đấu vòng loại, một khi thua liền không có cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại chiến kịch liệt, một trận tiếp một trận. Đương nhiên, rất nhiều người một khi không địch lại, liền sẽ quyết đoán nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, bọn họ chỉ là được mời tới ngoại viện. Hết sức liền tốt, không đáng liều mạng. 36 trận đấu, rất nhanh liền tiến hành một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân, lúc này, một thanh niên co quắp một căn thăm trúc. Đọc lên, Mục Vân, danh tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thanh niên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lục Minh phía trước chiến lực, hắn là biết đến, mà hắn chỉ là thần quân cửu trọng. Gặp được Lục Minh, nguy hiểm, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh rất quyết đoán. Bước ra một bước, rơi ở trên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên kia cắn răng một cái. Cũng rơi ở trên chiến đài. Mục huynh, người thực lực, thật là làm cho ta bội phục. Ta nghĩ cùng Mục huynh luận bàn mấy chiêu. Điểm đến là dừng làm sao? anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên nói, rất nhiều người tâm lĩnh thần hội cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, người này là kiêng kỵ lục minh thực lực, nhưng lại không muốn cái này sao từ bỏ. Muốn thử một phen, cho nên nói như vậy. Đưa cho chính mình lưu con đường lui. Đương nhiên có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói, hắn và đối phương không oán, không cừu. Chỉ cần thủ thắng là có thể. Không cần thiết kêu đánh kêu giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, thanh niên kia động, như một vệt thần quang đồng dạng. Đánh tới Lục Minh, tốc độ thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, người này am hiểu tốc độ. Lực công kích cũng phi thường mạnh. Thế công như cuồng phong bạo vũ. Liên miên bất tuyệt, để người khó lòng phòng bị. Đây cũng là hắn nghĩ muốn thử một chút nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù chính diện lực lượng mạnh hơn hắn người, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị hắn đánh bại. Bất quá, hắn đối mặt Lục Minh, nhất định là tính lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, Lục Minh kiếm quang trong tay xuất hiện. Trong nháy mắt chém ra hơn ngàn kiếm. Đầy trời đều là kiếm quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạn thiên kiếm quang bao phủ xuống đối phương. Đối phương công kích trong nháy mắt bị phá. Thân hình nhanh lùi lại. Một mực thối lui đến chiến đài giáp danh. Mới ngừng lại được. Trên thân thể của hắn đã nhiều hơn hai đạo kiếm thương. Máu tươi chảy ròng. Quả nhiên không được a, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên âm thầm lắc đầu. Sau đó liền ôm quyền. Nói, Mục huynh quả nhiên lợi hại. Tại hạ bội phục, nói xong. Hắn quay người rời đi chiến đài. Chủ động nhận thua, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.